Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, lại có người đến. Sau vách đá chí bảo đối chân cương cảnh tu luyện cực kỳ hữu ích. Nghe xong tuổi trẻ nam tử trả lời, Lộ Thần trong lòng nhất động, thầm nghĩ chính mình trước đó đoán xác thực không có sai. Hồng Định đợi người tới đây mục đích đối với hắn mà nói một dạng có hiệu quả. Lúc này hắn chính hảo liền ở vào chân cương cảnh tu vi. Xem phía trước dốc đứng vách đá một chút, hắn trong ánh mắt chớp tắt qua một sợi tinh quang, lập tức lại hỏi tuổi trẻ nam tử một vài vấn đề. Đi qua tuổi trẻ nam tử một phen trả lời, Lộ Thần đối dốc đứng vách đá có đại khái hiểu biết. Chỗ này dốc đứng vách đá cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ mở ra lần một. Mặc dù không có minh xác ghi chép, nhưng chỗ này dốc đứng vách đá tới nay mở ra số lần đã không dưới 100 lần. Chỉ là mỗi lần mở ra thời gian đều không xác định. Tựa hồ dốc đứng vách đá mở ra không có bất kỳ cái gì thời gian quy luật mà theo. Bất quá dốc đứng vách đá mỗi lần muốn mở ra thời điểm, đều sẽ có nhàn nhạt hương khí theo dốc đứng vách đá bên trong tiêu tán ra đến. Hương khí hội phiêu tán tràn ngập toàn bộ thiên y vụ trướng. Đối với cái này nhàn nhạt hương khí, Toái Không Sơn mạch bên trong người đều không xa lạ gì. Là lấy một khi toàn bộ thiên y vụ trướng bên trong xuất hiện loại này nhàn nhạt hương khí, Toái Không Sơn mạch bên trong người dễ biết rõ chỗ này dốc đứng vách đá sẽ lại một lần mở ra. Dốc đứng vách đá lần thứ nhất mở ra thời điểm, từng dẫn tới Toái Không Sơn mạch bên trong 3 tôn đứng đầu cường giả. Này 3 tôn đứng đầu cường giả chính là Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, 3 thành thành chủ. Đến mức 3 vị thành chủ thăm dò dốc đứng vách đá rút cuộc là chúng thuyết vân vân. Có truyền ngôn nói 3 vị thành chủ đạt được dốc đứng sau vách đá chí bảo một bộ phận. Cũng đã có truyền ngôn nói 3 vị thành chủ không chỉ có nhập Bảo Sơn mà về tay không, cũng đều tại thăm dò dốc đứng vách đá quá trình bên trong nhận không nhỏ thương thế. Duy nhất có thể xác định chính là 3 vị thành chủ thăm dò xong dốc đứng sau vách đá đều là trở về riêng phần mình thành trì bế quan rất dài một đoạn thời gian. Chờ đến 3 vị thành chủ lần lượt xuất quan, một chút minh xác tin tức ngay tại Toái Không Sơn mạch bên trong lưu truyền, khiến cho mọi người biết được chỗ này dốc đứng sau vách đá chí bảo chỉ thích hợp chân cương cảnh tu luyện, mà dốc đứng sau vách đá ẩn cự đại nguy hiểm, chính là nguyên đan cảnh tu vi người tiến vào bên trong, một cái sơ sẩy cũng sẽ chết ở bên trong. Đương nhiên luôn có một chút không tin tà người, còn nói chắc như đinh đóng cột địa phỏng đoán nói, 3 vị thành chủ từ đó đạt được chỗ tốt, lại không muốn có hắn nguyên đan cảnh tu vi người cùng bọn họ một dạng từ đó đạt được lợi ích. Bởi vậy, cố ý nói chuyện giật gân, dốc đứng vách đá lần thứ 2 mở ra thời điểm, lại có hắn nguyên đan cảnh cường giả tiến vào bên trong. Sau cùng cũng chỉ có 1 người nguyên đan cảnh sinh hoạt ra đến. Sinh hoạt ra đến nguyên đan cảnh mang ra đồng dạng tin tức. Đến tận đây Toái Không Sơn mạch bên trong người lại không hoài nghi 3 vị thành chủ thăm dò đến tin tức, là lấy hiện nay dốc đứng trước vách đá mặc dù tụ tập không ít người, nhưng chỉ có khí hài cảnh cùng chân cương cảnh, không có 1 người nguyên đan cảnh. Khẽ vuốt cằm, Lộ Thần một bộ không thèm để ý thần sắc, lập tức chỉ trong sân Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, hướng tuổi trẻ nam tử hỏi, dốc đứng vách đá phía trước nhất 4 người kia tựa hồ không giống bình thường. Người nhận biết bọn họ, tiền bối lần đầu tiên tới Toái Không Sơn mạch, không nhận biết 4 người bọn họ đương nhiên. Xem Hồng Định 4 người một chút, tuổi trẻ nam tử mặt trên lộ ra một vòng ngưng trọng lại hâm mộ thần sắc. Thở dài, 4 người này thật không đơn giản a. Bất kỳ một cái nào cũng có thể tại Toái Không Sơn mạch bên trong hoành tẩu người. không có người dám can đảm tùy tiện trêu chọc bọn họ. Lộ Thần không có một tia giật mình chi ý, nhàn nhạt đáp lại một câu, nói nghe một chút. Khôn Càn cảnh bên trong đáy hồ kịch chiến, Lộ Thần kiến thức một khỏa băng bạo hàn châu uy lực, biết được Thải Phong cùng Thải Vũ người mang có thể thủ đoạn đối phó với vương cấp yêu thú. Hắn đã ẩn ẩn phát giác được Thải Phong cùng thân phận của Thải Vũ, địa vị tại Toái Không Sơn mạch bên trong có lẽ không tầm thường, mà Hồng Định cùng Ngô Hách đã dám đối phó Thải Phong, Thải Vũ tự nhiên là không sợ Thải Phong. Thân phận của Thải Vũ địa vị là lấy Hồng Định cùng thân phận của Ngô Hách địa vị tất nhiên cũng không tầm thường. Toái Không Sơn mạch bên trong hết thảy có 3 tòa thành trì, theo thứ tự là Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành. Huyết Sát Thành thành chủ là Huyết Sát Khôi Thủ, Hắc Diệu Thành thành chủ là Hắc Diệu Khôi Thủ, Băng Phong Thành thành chủ là Băng Phong Khôi Thủ. Một đóa huyết vân là Huyết Sát Con Dấu, Hắc Sắc Mặt Trời là Hắc Diệu Con Dấu, Ngân Sắc Sơn Phong là Băng Phong Con Dấu. Tuổi trẻ nam tử êm tai nói. Một lát sau, Lộ Thần biết được Hồng Định là Huyết Sát Thành thành chủ chi tử, Ngô Hách là Hắc Diệu Thành thành chủ chi tử, Thải Phong cùng Thải Vũ là Băng Phong Thành thành chủ trước kia thu nhận 2 tên con gái nuôi. 3 thành thành chủ đều là nguyên đan cảnh tu vi, mà Huyết Sát, Hắc Diệu, Băng Phong bên trong còn có rất nhiều cường đại chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Phía sau đứng như thế cường đại thế lực cùng thực lực. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, 4 người hoàn toàn chính xác có thể tại Toái Không Sơn mạch bên trong hoành tàu. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần nhíu mày hỏi. Cái này 4 phía còn tiềm tàng có thật nhiều người. Bọn họ tựa hồ cũng là vì dốc đứng sau vách đá chí bảo mà đến. Vì sao một mực ẩn tàng thân hình không qua chiếm cứ một chỗ có lợi địa thế? Lời vừa nói ra, tuổi trẻ nam tử gượng cười. Hắn cũng là Lộ Thần nói tới một trong số người. Tiền bối có chỗ không biết. Không phải chúng ta không nghĩ tới qua, mà là chúng ta không đủ tư cách qua. Tiền bối xin nhìn kỹ, dốc đứng vách đá người phía trước, thực lực thấp nhất cũng đã có khí hải thập trọng thiên cảnh giới. Trái lại chúng ta những người này, thực lực tối cao cũng liền khí hải cửu trọng thiên, liền cho người ta làm pháo hôi tư cách đều không có. Chúng ta tiềm phục tại đây, một là thích hợp sẽ, hai là tích lũy một chút kinh nghiệm. Nhìn xem dốc đứng vách đá đến tột cùng có gì thần kỳ. Không đến mức chờ tương lai thực lực đầy đủ, lại đến thăm dò thời điểm hai mắt đen thui. Bọn họ cam tâm làm pháo hôi. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu. Huyết Sát, Hắc Diệu, Băng Phong, 3 cỗ thế lực nhân số hợp lại cùng nhau cũng liền hơn 40 người. Còn lại mấy trăm người, đều là tán tu bộ dáng. Ẩn ẩn làm tứ phương, phân thuộc Huyết Sát, Hắc Diệu, Băng Phong, cùng này chân cương cảnh giới đỉnh phong 3 người, người nào lại cam tâm làm pháo hôi? Tuổi trẻ nam tử thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, nhưng từ khi nguyên đan cảnh cường giả không tại thăm dò dốc đứng vách đá lên. Dốc đứng vách đá mỗi một lần mở ra đều là như thế chiến trận. Chỉ cần có Huyết Sát, Hắc Diệu, Băng Phong, 3 cỗ thế lực người ở đây, thực lực không đủ người không thể tới gần, thực lực đầy đủ người cũng chỉ có thể lựa chọn đứng đội. Tạm thời phụ thuộc Huyết Sát, Hắc Diệu, Băng Phong người, nghe theo bọn họ hết thảy an bài, nếu không đừng nghĩ bước vào dốc đứng sau vách đá thăm dò. Lộ Thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Huyết Sát, Hắc Diệu, Băng Phong người quả nhiên là tốt tính kế, trượng thế lực cùng thực lực cường đại, thủ đoạn bá đạo vô cùng, trực tiếp trưởng khống dốc đứng vách đá thăm dò quyền, đồng thời còn đem phụ thuộc hướng bọn hắn người làm thăm dò dốc đứng vách đá pháo hôi. Kể từ đó, hắn muốn đi vào dốc đứng sau vách đá thăm dò liền không như vậy dễ dàng. ba thành người quá mức bá đạo. Tiền bối nếu không muốn cùng ba thành người tiến tới cùng nhau, cũng có thể lựa chọn này một chỗ trận doanh. Tuổi trẻ nam tử chỉ hướng dốc đứng trước vách đá một chỗ. Lộ Thần chú ý tới này một chỗ trận doanh từ một người lão giả và đôi danh trung niên nam tử tạo thành. Lại về sau cũng là rất nhiều tán tu. Phía trước ba người đúng là hắn trước đó cảm giác được. Nơi đây cảnh giới mạnh nhất ba người. Ba người đều là nguyên đan bên dưới chân cương điên phong cảnh giới. Ba người bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần hỏi, tiền bối có chỗ không biết. Ba người này đều là toái không sơn mạch bên trong nổi danh ngoan nhân ác đồ. Tuổi trẻ nam tử dài, thích nói, nếu như người tới là huyết sát, hắc diệu, băng phong, ba thành thành chủ, hoặc là ba trong thành hắn cảnh giới đầy đủ cường đại người ở đây. Hoàn toàn chính xác có thể trấn trụ ba người bọn họ. Mà Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, tứ thân phận của người địa vị mặc dù không thấp, nhưng thực lực cùng ba cái kia ngoan nhân ác đồ so sánh hay là kém một chút. Dưới mắt cái này ba cái ngoan nhân ác đồ lại liên hợp. Hồng Định bọn người không dám anh phong mang, ngầm thừa nhận ba người bọn họ có thể không cần phụ thuộc ba thành người. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần trong lòng cười lạnh, nguyên lai ba thành người là hiếp yếu sợ mạnh. Đúng lúc này, một trận tay áo phiêu động âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hiển nhiên lại có người tới. Lộ Thần theo danh vọng qua, chỉ thấy hai đạo bóng người, một nam một nữ, cực nhanh hướng dốc đứng vách đá gần qua. Đợi dốc đứng trước vách đá mọi người thấy một nam một nữ này chạy tới thời điểm. Đám người mặt bên trên lộ ra một tia vẻ mặt kích động. Tựu ba thành người cùng này cảnh giới đã đạt chân cương đỉnh phong ba người cũng không ngoại lệ. Mọi người tựa hồ rất xem trọng cái này chạy tới một nam một nữ. Xem ra một nam một nữ này lai lịch không nhỏ. Lộ Thần tập trung nhìn vào. Cái này chạy tới một nam một nữ đều rất tuổi trẻ. Nam tử tiêu sái, nữ tử tuấn tiếu, đôi người trên thân đều tự có một cỗ làm người khác chú ý phong thái. Không đợi Lộ Thần hỏi thăm, một bên tuổi trẻ nam tử chủ động hướng hắn giải thích nói. Tiền bối, cái này nam tử kêu Tiêu Nhạc Du, nữ tử kêu Diêu Tâm Duyệt, đôi người là sư huynh muội quan hệ. Bọn họ bản thân thực lực cao cường không nói, còn là một vị trận pháp đại sư đồ đệ. Đôi người tại trận pháp cùng cấm chế một trên đường đều có cực sâu tạo nghệ. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy Hồng Định đã đi ra phía trước, chủ động nghênh đón hướng này Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu huynh, Diêu cô nương, đã lâu không gặp. Hồng Định trên mặt âm lãnh thần sắc quét sạch sành xanh. Một mặt quen thuộc địa ôm quyền nói ra, ta liền biết Tiêu huynh cùng Diêu cô nương sẽ không như vậy bỏ qua lần này dốc đứng vách đá mở ra. Hai vị nếu không chê, liền cùng chúng ta huyết sát thành người một đường. Ta Hồng Định nhất định cam đoan Tiêu huynh cùng Diêu cô nương an toàn. Chẳng lẽ nơi này chỉ có huyết sát thành có đây thực lực? Ngô Hách làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô, đi trên đường tựa như một đầu rắn chắc hắc hùng. Tiêu huynh, Diêu cô nương, các ngươi như cùng chúng ta hắc diệu thành người một đường. Chúng ta hắc diệu thành người nhất định kiệt lực bảo hộ hai vị an toàn. Hồng Định cùng Ngô Hách tiến lên mời thời điểm, đã lựa chọn phụ thuộc huyết sát cùng hắc diệu rất nhiều tán tu. Tất cả đều lộ ra mong đợi thần sắc. Thải Phong cùng Thải Vũ sau lưng đông đảo tán tu đồng dạng mắt lộ ra chờ mong. Chỉ bất quá việc này còn chưa tới phiên bọn họ mà nói. Hồng huynh, Ngô huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Nhạc Du một mặt hòa khí cùng Hồng Định, Ngô Hách vừa nói vừa cười, nhưng ngôn từ ở giữa cũng là không lập tức trả lời. Hắn sư huynh muội hai người phải chăng muốn cùng huyết sát thành? hoặc là Hắc Diệu Thành người cùng nhau tiến vào dốc đứng vách đá bên trong thăm dò. Tiêu Nhạc Du thái độ khiến cho rất nhiều người âm thầm mong đợi người khẩn thiết. Một bên Diêu Tâm Duyệt khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng xem Hồng Định cùng Ngô Hách một chút, bày ra một bộ không thèm để ý Hồng Định cùng Ngô Hách dáng vẻ. Tiêu sư huynh, Diêu sư muội, nếu không chê, cũng có thể cùng chúng ta băng phong thành người một đường. Thải Phong bước liên tục nhẹ nhàng, lạc lạc đại phương mà tiến lên mời nói, nếu là Tiêu sư huynh cùng Diêu sư muội nguyện ý cùng chúng ta một đường, chờ đến dốc đứng vách đá mở ra, còn mời Tiêu sư huynh cùng Diêu sư muội nhiều hơn xuất thủ, trợ giúp chúng ta hóa giải dốc đứng vách đá bên trong rất nhiều nguy hiểm. Nghe xong Thải Phong, một phen, Diêu Tâm Duyệt sắc mặt đẹp mắt chút ít, quyết định nói, sư huynh, chúng ta cùng băng phong thành người một đường. Nói xong, nàng trực tiếp hướng đi Thải Phong cùng Thải Vũ, lựa chọn phụ thuộc băng phong thành tán tu, nhìn thấy Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hai cái cường viện tiến đến. Từng cái mục đích lộ ra kích động, phấn chấn không thôi, mà những cái kia lựa chọn phụ thuộc huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành tán tu là ủ rũ, trong lòng tiếc nuối vô cùng, vì chính mình trước đó quyết định sinh ra ý hối hận. Nếu không phải cố kỵ huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành người hội tại chỗ thanh tẩy, một số người thậm chí không nhịn được muốn chuyển tìm đến phía băng phong thành. Hồng huynh, Ngô huynh, thật có lỗi, lúc ra cửa, gia sư dặn dò qua, muốn ta hết thảy nghe theo sư muội an bài. Tiêu Nhạc Du chắp tay một cái, Hồng Định cùng Ngô Hách sắc mặt sụt xuống có chút khó coi, nhưng còn mạnh hơn giả trang ra một bộ bọn họ rất lý giải thần sắc. Hồng Định đôi người trong lòng biết Tiêu Nhạc Du chi ngôn chỉ là một phen lý do thoái thác. Bất quá Tiêu Nhạc Du chuyển ra một vị trận pháp đại sư ra đến, coi như ba thành thành chủ ở đây, cũng không dám quá nhiều vì khó Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Đừng nói là bọn họ đôi người, thấy lôi kéo không, Hồng Định cùng Ngô Hách đều là hậm hực mà về, mắt thấy giữa sân một màn, Lộ Thần trong lòng buồn cười. Hồng Định cùng Ngô Hách hư ngụy, khiến cho bọn họ bỏ lỡ hai cái cường viện. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt rõ ràng thực lực cao cường, lại tại trận pháp cùng cấm chế một trên đường tạo nghệ bất phàm. Cái này đôi người như cùng này một phương một đường, này một phương tất nhiên là người được lợi, nhưng Hồng Định cùng Ngô Hách hết lần này tới lần khác phải nói, chờ tiến vào dốc đứng vách đá bên trong thăm dò thời điểm, bọn họ nhất định phải bảo hộ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt an toàn. Chẳng phải là hư ngụy cùng cực, ngược lại Thải Phong một phen nói thẳng, khiến cho Diêu Tâm Duyệt càng có khuynh hướng cùng băng phong thành người một đường. Một bên khác, Chân Cương Điên Phong cảnh giới một người lão giả và đôi danh trung niên nam tử tựa hồ biết chính mình cái này một phương căn bản mời không đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Ba người áp can liền không có đi lên mời dự định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.